Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tiểu ý, Bạch Hà Thành, khắp nơi phế tích, yêu quái hoành hành, ngói vỡ tường đổ bên trên, vết máu loang lổ, xương trắng ơn ẩn, một tòa đã mấy trăm năm lịch sử cổ tháp bên trong. Vương Thanh Đằng đứng ở cầu đố trước mặt. Đầy mặt thê lương vẻ, cầu đố ngồi, trước mặt lửa trại đang thiêu đốt, bên ngoài còn tại hạ tuyết lớn, hừm, 1/3 nhân khẩu bị ăn sạch, đám yêu quái hầu như đều ăn no, còn lại cái kia chút người có thể nhiều sống một thời gian, cầu đố bình tĩnh mà nói. Vương Thanh Đằng từ lâu chết lặng, hỏi, ngươi tại sao không giết ta, giết ngươi. Cầu đố kinh ngạc lên, ngươi rất muốn chết sao? Vương Thanh Đằng không nói gì, nói, tự nhiên là không có người muốn chết, chẳng qua là ta không hiểu, ngươi tại sao còn để ta sống? Cầu đố khẽ cười, nét cười của hắn dường như tuấn mỹ thư sinh cười một tiếng, nói, kỳ thực không có gì đặc biệt nguyên nhân, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Làm ngươi nhìn tận mắt nhiều như vậy người sau khi chết đi cũng trở thành tên cuối cùng người may mắn còn sống sót thời gian. Ngươi sẽ biến thành hình dáng gì, lòng người cực hạn chịu đựng ở đâu bên trong? Ta rất hiếu kỳ, cầu đố nghiêm túc nói như vậy. Vương Thanh Đằng thảm cười rộ lên, ta từ không nghĩ tới trên đời sẽ có như ngươi vậy yêu quái, cầu đố thờ ơ không động lòng. Ở trong mắt ngươi, yêu quái là dạng gì? Trừ ăn thịt người, vẫn là ăn thịt người. Vương Thanh Đằng môi một mảnh xanh tím, ánh mắt ảm đạm vô quang. Cầu đố nhìn lửa trại, bật cười nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhân tộc chưa bao giờ chân chính hiểu qua yêu quái. Mà yêu quái nhưng rất hiểu rõ các ngươi. Vương Thanh Đằng chết lặng nói, chúng ta không cần hiểu rõ yêu quái, chúng ta chỉ cần có thể giết chết yêu quái là được. Cầu đố trên mặt hiện ra nồng nặc trào phúng, diệu cợt nói, xem ra ngươi không chỉ không hiểu rõ yêu quái, liền ngay cả ngươi tự thân cũng không quá hiểu rõ. Ngươi nghe nói qua nhân tổ sao? Vương Thanh Đằng không phải người tổ tín đồ, hắn đối với nhân tổ giáo cái kia chút lời nói vô căn cứ từ trước đến giờ xem thường, liền rất là kinh ngạc nói, ngươi cũng biết nhân tổ? Cầu đố gật gật đầu, chậm rãi nói, nhân tổ không chỉ chân thực từng tồn tại, hơn nữa hắn còn không có triệt để chết đi, hoặc giả nói là chết cũng không hàng. Nhân tổ giáo mục tiêu cuối cùng chính là sống lại nhân tổ. Vương Thanh Đằng nhất thời tê cả da đầu. Cầu đố, nhân tổ bất hủ bất diệt, hắn là nhân tộc người sáng tạo, trên người nhân tộc để lại rất sâu dấu ấn. Ta từ nhân tổ giáo giáo chủ chỗ ấy được biết, mỗi nhân loại trên người khả năng đều pha tạp vào một tia nhân tổ khí tức. Nếu như một lần giết chết rất nhiều người, đem trên người bọn họ khí tức thả ra ngoài, ngưng tụ một đoàn, có lẽ sẽ hiện rõ một tia nhân tổ ý chí. Cầu đố nghiêm túc nhìn Vương Thanh Đằng, ta để ngươi còn sống chính là vì để ngươi thấy cuối cùng có thể nhân tổ cái kia một tia khí tức sẽ hiển hiện ra, cũng cần một cái lọ chứa gánh chịu. Vì lẽ đó ngươi không giống như là như ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Vương Thanh Đằng sởn cả tóc gáy. Đại điện nghị sự, Bạch Hà Thành luôn hãm sau, cái kia chút yêu quái liền chiếm giữ trong thành, tạm thời không có bốn mặt đánh ra hướng đi. Công Tôn Chỉ sắc mặt trắng bệch địa đạo, biểu hiện có chút tiêu tụy. Theo thời gian đưa đẩy, nhiều tin tức hơn truyền đến, mọi người đối với Bạch Hà Thành thảm trạng cũng có càng nhiều hơn hiểu rõ. Trong lòng hàn ý tự nhiên càng thêm nồng nặc. Bạch Hà Thành có 200 mấy chục ngàn nhân khẩu, đầy đủ cái kia chút yêu quái ăn một ít thời gian. Quách Thái Thắng vừa mới thăng cấp trưởng lão một trong, bỗng nhiên mở miệng nói, câu nói này thái quá lạnh lùng, không khỏi làm người liếc mắt. Quách Thái Thắng bình chân như vậy, nói tiếp, ăn no sư tử mới là yên tĩnh nhất. Bạch Hà Thành thủ cũng không thủ được, cũng không cứu lại được. Tiếp tục thảo luận tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước, nghĩ muốn lấy sau nên làm gì. Lương Khải Trúc vừa nghe lời ấy, cười nhạo một tiếng, ngươi đúng là nghĩ thoáng. Quách Thái Thắng phảng phất không có nghe được trong lời nói trào phúng, chắp tay nói, bang chủ, Lâm gia bận bịu ở chiến sự, tự lo không xong, không quản cái chết của chúng ta sống. Nộ Côn Bang chỉ có tự cứu. Từ Bạch Hà Thành tình huống nhìn, yêu quái lần này đi săn hành động rất không tầm thường. Có mở rộng tư thế, lan đến phạm vi khả năng rất lớn, thậm chí liên lụy toàn bộ Bắc Địa. Dám ở đây, cùng với các thành phố lớn lần lượt luân hãm, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, cướp đoạt các nơi của cải tụ tập ở Vinh Hoa Thành. Tập trung lực lượng trấn thủ một tòa thành, có lẽ có thể tranh được một tuyến sinh cơ. Quách Thái Thắng nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt tóe thả ra điên cuồng thần thái. Hết sức hiển nhiên, hắn là đắn đo suy nghĩ sau mới lên tiếng. Hơn nữa, suy đoán của hắn cùng an ninh nhắc nhở không mưu mà hợp, biểu lộ ra ra bất phàm kiến thức. Nhưng mà hắn lời nói này thái quá điên cuồng, nhất định chính là ở rực dây trầm luyện. Nhanh đi cướp sạch cái kia chút còn không có có thất thủ thành trấn, dù sao cũng muốn bị hủy diệt đồ vật, không bằng đi trước cướp một thanh. Tuyệt đối đạo nghiền, vô liêm sỉ. Khổng Hữu rốt cục giận dữ, không nhẫn nại được quát lớn lên, ngươi làm Nộ Côn Bang là cái gì? Cướp bóc đạo tặc sao? Thuộc hạ, lỡ lời. Quách Thái Thắng vội vã cúi đầu, khóe miệng nhưng là vểnh lên, hắn trong lòng cười gằn, thầm nói, ta đã nắm rõ ràng rồi bang chủ tính nết, lời nói này tuyệt đối phù hợp tâm ý của hắn. Thuật theo ý mới có thể có trọng dụng. Khổng Hữu, ngươi cuối cùng là già rồi. Trầm luyện liếc mắt Quách Thái Thắng, bình tĩnh mà nói, không thể làm bừa. Ở xuất hiện biến hóa mới trước, chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi, lấy tra xét làm chủ. Mỗi cái đường khẩu phải làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Hắn loại yên tĩnh này, để người ở chỗ này đều không tên an lòng rất nhiều. Lần lượt chiến tích chứng minh, vị bang chủ này có năng lực xoay chuyển tình thế. Có hắn ở, liền không phải tuyệt cảnh. Trầm luyện chuyển hướng bộ linh không, hỏi, Lâm gia bên kia có tin tức gì? Bộ linh không vội vã trả lời. Lâm Nguyên Thường hồi âm nói, hắn sẽ ở tháng sau đến Nộ Côn Bang đi một chuyến. Nghe đến lời này, sắc mặt của mọi người không chỉ không có chuyển tốt, trái lại ảm đạm rồi mấy phần. Khổng Hữu sắc mặt thậm chí hiện ra tức giận tâm ý, cắn răng trầm giọng nói, không phải cao thủ trợ giúp chúng ta cũng cho qua. Lâm Nguyên Thường lần này lại đây, nhất định là vì yêu cầu một số tài nguyên chống đỡ chiến sự. Quả thực lẽ nào có lý đó. Lương Khải Trúc cười lạnh một tiếng, chưa chắc là Lâm gia ý tứ. Ta nghe nói cái này Lâm Nguyên Thường là cái lòng tham không đáy hạng người, nhạn quá nhổ lông, lối ăn phi thường khó coi. Trầm luyện xếp đặt ra tay, nụ cười ấm áp nói, hắn dù sao cũng là người của Lâm gia, không thể không để ý. Sau đó nếu như vậy, ai cũng không nên nói nữa. Là mọi người dồn dập cúi đầu đáp lời. Chỉ có điều, hiện ra ở trầm luyện trên mặt này vẻ tiểu ý, để một ít người trong lòng đều là hồi hộp một chút. Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người bỗng nhiên nghĩ đến, ở Trầm Luyện đi gặp ba đại túc lão thời điểm, tựa hồ cũng như vậy cười qua, Mạc Vô Thương cũng là dùng mình lạnh lẽo, không khỏi hồi tưởng lại, Trầm Luyện ở cướp đi hắn Vô Thương khách sạn thời điểm, nụ cười cũng là như vậy, đáng sợ. Sau khi tan họp, Trầm Luyện trực tiếp trở lại phòng luyện công, hơi suy nghĩ, hắn liền xuất hiện ở Vô Thương khách sạn bên trong. Ngươi tới trận Money chữ nhân bài phòng số 15 thời gian. Truyền ra không vui âm thanh. Hôm nay có sớm sẽ. Lần sau ta sẽ mau chóng kết thúc rơi. Trầm Luyện sau khi vào cửa, cười nói. Sau đó hắn đi thẳng tới trên giường, khoanh chân ngồi đối diện nhau. Đây là một người một hồ ly lần thứ 4 song tu. Trên người bao trùm hồng hà hồng nương, không có tra cứu cái gì. Chỉ nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ đúng giờ. Nộ Côn Bang tất cả mọi người không có chuyện này trọng yếu. Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy câu nói này thái quá trách móc nặng nề. Ngữ khí vừa chậm nói, nếu như ngươi có thể đủ giống như ta sống được lâu lâu, liền sẽ biết. Cái kia chút người chung quy sẽ chết, chết già, ốm chết, bị giết chết, các loại cái chết, kết quả kỳ thực không có khác nhau mấy, chỉ là chết sớm chết chậm mà thôi. Trầm Luyện cười cợt, cũng không tranh luận cái gì, giá y cổ lóe lên đi vào hồng nương trong cơ thể. Một người một hồ ly thông thạo song tu, vui vẻ thoải mái, thời gian đi qua rất nhanh. Cuối cùng, thu công phía sau, Hồng Nương đưa tới một cuộn giấy, nói, đây là tin tức ngươi muốn. Trầm Luyện mở ra cuộn giấy nhìn một chút, mắt sáng lên, kinh ngạc nói, cầu đố, hắn là thủ lĩnh. Hồng Nương gật gật đầu, nói, yêu vương trong đó, làm theo ý mình, lẫn nhau không tín nhiệm. Chính vì nguyên nhân này, cuối cùng bọn họ lựa chọn đến từ Tuyết Yêu Sơn cầu đố làm thống soái. Tuyết Yêu Sơn chính là trong truyền thuyết yêu tộc thánh địa. Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, cái này bí văn cũng là hắn từ Tất Nguyên Hải chỗ ấy nghe được. Đó là nhân tộc đối với Tuyết Yêu Sơn xưng hô. Ở trong mắt yêu tộc, Tuyết Yêu Sơn không chỉ là yêu tộc thánh địa đơn giản như vậy, Hồng Nương giống thật mà là giả địa đạo, nhưng đột hiển ra Tuyết Yêu Sơn địa vị càng cao thượng, kính nể, mà cầu đố liền là đến từ một chỗ như vậy. Cầu đố có cái gì bản lĩnh, cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mỗi cái từ Tuyết Yêu Sơn đi ra yêu quái đều là khác với tất cả mọi người. Hơn nữa bọn họ có một tính chất đặc biệt, đó chính là giết không chết. Hồng Nương ngữ khí trở nên nghiêm túc. Giết không chết? Trầm Luyện kinh ngạc. Yêu quái chỉ cần kéo dài dành cho thương tổn, vượt qua nhất định hạn độ thời điểm, một dạng giết chết được. Thế nhưng từ Tuyết Yêu Sơn đi ra yêu quái bất đồng, bọn họ đều là giết không chết, bất kỳ lực lượng nào đều không thể triệt để giết chết bọn họ. Hồng Nương khẳng định dị thường nói. Trầm Luyện triệt để khiếp sợ. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi An Ninh tại sao nói Bắc Địa hủy diệt là không thể thay đổi kết quả. Ta đi trước, ngày mai hy vọng ngươi không bị muộn rồi. Hồng Nương nhàn nhạt một tiếng sau từ trước mắt biến mất. Trầm Luyện suy nghĩ trong chốc lát, cũng rời đi. Hô, một đạo hồng quang xẹt qua phía chân trời, lướt qua núi non trùng điệp, lóe lên biến mất ở sâu trong thung lũng. Nếu như xô ra hai bên mây mù lời, liền có thể gặp bên trong sơn cốc có một tòa trang viên thức trạch viện, mới trồng mảng lớn trúc xanh, cực kỳ u tĩnh trang nhã, tràn ngập tình thơ ý họa. Trang viên rất lớn, chia làm 36 cái tiểu viện, Mỗi cái tiểu viện đều là khúc kính nhà trúc, nuôi kỳ hoa cỏ ngọc. Hồng nương xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Trước cửa thạch kiệt trên có Xuân Ly hai chữ. Hồ tộc yêu thích quần cư ở đây, nhưng thật ra là Thanh Khâu hồ tộc mở nơi ở một trong Xuân Ly viện. Trong viện có 36 vị cường đại hồ yêu. Các nàng ở đây tu luyện, sinh hoạt hàng ngày thì lại từ địa vị thấp hơn hồ tộc chăm sóc. U, đây không phải là Hồng Nương sao? Ở Hồng Nương đi vào sau đại môn, đột nhiên gặp được một vị cô gái mặc áo trắng, nữ tử hồ mị mê người, vòng eo thướt tha, rộng mở trước ngực trắng như tuyết nóng bỏng, mười phần dâng trào, khiến người ta vừa nhìn bên dưới tâm thần dập dờn. Bạch Lộ tỷ tỷ, ngươi ở đây chờ ta. Hồng Nương bình tĩnh nói, nghe không ra tâm tình vui giận. Hết chương.